Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206. Chương 206. Chúng ta hẳn là từ từ sẽ đến. Yêu ma chi trận, các loại linh lực quang trụ phóng lên tận trời, ngàn vạn kiếm mang xen lẫn, khí huyết đại long gầm thét, vỡ bờ vô biên ma khí. Tam quốc lục tông cùng thi triển kỳ năng, nhìn trộm ma tộc trận pháp, yêu ma chi khí cuồn cuộn, trận pháp đường vân sáng lên đen nhánh quang mang, nở rộ vô tận sát cơ, ầm ầm lực lượng va chạm, giống như tầng mây sấm rền, đinh tai nhức óc, khuấy động ma trận, dư ba càn quét, đại địa lật đổ, trần lãng bay lên, hư không sáng lên vô số trận pháp đường vân. Đám người hai con người tụ tập linh lực, nhìn trộm trận pháp, Giang Trường Phong sắc mặt hờ hững, không có chú ý những thứ này, trận pháp này còn không đáng được hắn quan tâm. Ôn Cô Khinh Vũ thừa cơ nhìn trộm trận pháp vận chuyển. Não hải bên trong quanh quẩn Giang Trường Phong lời nói, càng phát ra cảm thấy Giang Trường Phong là cố ý chỉ điểm bọn hắn. Nhẹ nhàng thở dài, Ôn Cô Khinh Vũ tâm phục khẩu phục. Thế gian ai có thể so được với Giang Trường Phong? Một cái hoàn mỹ nam nhân, nàng đều có chút không hiểu nổi. Giang Trường Phong đến tột cùng là muốn đợi bọn hắn nhảy ra giết Lập Huy, còn là giống như Bách Vân đối đãi Tiêu Ảnh đồng dạng, chỉ điểm võ đạo, lấy đức phục người. Ô oa thê lương giống khiếu đột nhiên vang lên, âm lãnh tà dị khí tức cuốn tới, từng đạo yêu ma hư ảnh dương nanh múa vuốt, khuấy động ma khí đánh giết mà tới. Mọi người vẻ mặt không thay đổi, sớm có đoán trước, kiếm mang, khí huyết đại long, các loại tuyệt học ra hết, ngàn vạn đường vân lấp lánh, giống như từng đầu xiềng xích, lại như đồng cổ lão phù văn khôi phục, mênh mông ma uy cuồn cuộn. Giang Trường Phong trong lòng run lên, nhất đạo đen nhánh thân ảnh, đúng là thẳng đến hắn mà tới, không có chút gì do dự, vung tay chính là một khối ngọc bài. Oanh ngọc bài vỡ vụn, từng đạo sấm rền thanh âm vang vọng, xanh thảm thần hà, giống như tận thế thần phạt, nộ hải thiên phạt, oanh nộ hải thiên phạt những nơi đi qua, ma khí tán loạn, đen nhánh thân ảnh dây lát ở giữa nổ tung, phương viên vài trăm mét, ma khí tiêu tán trống không, trận pháp đường vân chấn động, hiển hiện một tia vết rạn, suýt nữa vỡ vụn. Thiên Mộng đám người đồng dạng đứng trước nguy cơ. Dưới nền đất, thủy chi phù văn dung nhập lục băng hà cùng mạch như ngọc thể nội, hai người thực lực lập tức bạo tăng, âm vang giao phong, hai người thần sắc kinh ngạc, chính mình lúc nào mạnh như vậy rồi? Trước đó liền có cho lục băng hà tăng phúc, chẳng qua là lúc đó không có thời gian suy nghĩ nhiều, hiện tại lại xuất hiện đột nhiên tăng cường, trong bọn họ tâm rất mê hoặc. Giang Trường Phong không có ngưng tụ thiên tử phù văn, có thể vô vi đạo ý, lại có thể cho Thiên Mộng cùng Lâm Trường Thanh mang đến tăng phúc, ngàn vạn kiếm mang giờ phút này vô thanh vô tức, thiếu lăng lệ sát khí, tựa như phổ phổ thấp thông kiếm mang, có thể những này kiếm mang những nơi đi qua, yêu ma chi khí lui tán, yêu ma hư ảnh khó đỡ kiếm uy, gặp kiếm mang xuyên thân, Thiên Mộng huyền thiên nhất đạo càng phát ra thâm thúy mờ mịt, huyền thiên tuyệt học càng có một loại đạo khí tức. Ầm ầm giao phong vẫn còn tiếp tục, Giang Trường Phong lại lần nữa vung ra ngọc bài, từng đạo yêu ma hư ảnh nổ tung ngay tại chỗ. Cái này mẹ nó đến cùng có bao nhiêu bảo vật? Phương xa, nhất tôn thanh diện lão nha ma tộc, khí nghiến răng nghiến lợi, ngươi có phải hay không quá phận, một khối tiếp một khối, ngoạn tào, ngươi còn xuất ra 10 khối, chỉ gặp Giang Trường Phong, lại móc ra 10 khối ngọc bài, sắc mặt ngưng trọng chú ý đến bốn phía, muốn không, còn là dừng tay đi, ai nghĩ muốn hiểu rõ Giang Trường Phong thực lực, liền để chính bọn hắn nghĩ biện pháp. Ngạc Ngư Yêu lạnh lùng thốt, nhân gia võ trang đầy đủ, trên thân bảo vật vô số, nện đều có thể đập chết bọn hắn. Bọn hắn lấy cái gì thăm dò ra Giang Trường Phong thực lực? Viên Hầu nhảy vọt mà đến, nhè răng trợn mắt mà nói, cái này Giang Trường Phong thật không phải cái đồ chơi. Công tham tạo hóa, xuất thủ chính là, cầm những vật này buồn nôn ai đây? Ta liền không tin, hắn bảo vật thật vô số. Thanh Diện lão nha ma tộc trầm giọng nói, đừng xúc động. Ngạc Ngư Yêu thần sắc trầm xuống, khuyên nhủ, không nói đến có thể hay không hao hết bảo vật của hắn. Các ngươi đại nhân, có thể là đã thông báo, bây giờ không phải là động Giang Trường Phong thời điểm. Thanh Diện lão nha ma tộc thanh âm trì trệ, trầm mặc xuống, hiện tại ma tộc cứ điểm còn không xây thành, kia ta đại nhân, hiển nhiên không dám ra tay với Giang Trường Phong, nếu là bức gấp, thật chọc giận Giang Trường Phong, có thể hay không xách nơi này? Trầm mặc thật lâu, Thanh Diện lão nha ma tộc mới nói, nhưng nếu là không cho Giang Trường Phong áp lực, những cái kia nhân tộc, như thế nào để Giang Trường Phong tụ tập bọn hắn lực lượng, từ đó từ bên trong cản trở? Cái này là bọn hắn nhân tộc muốn cân nhắc sự tình. Ngạc Ngư Yêu âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn so với chúng ta càng gấp gáp. Xem kịch đi, những người này có thể là ước gì Giang Trường Phong chết, từng cái nhưng lại nhát như chuột, quả thực là không dám động thủ. Viên Hầu suy tiếng nói, những người này chỉ muốn mượn nhờ bọn hắn lực lượng bước ra Giang Trường Phong thực lực, lại tính toán sau, bọn hắn cũng không phải ngu xuẩn, dù là liền xem như động thủ cũng cần nắm chắc phân tắc. Thanh Diện lão nha ma tộc lúc này mới không cam từ bỏ, kỳ thật nội tâm của hắn cũng có ý tưởng, nếu có thể đo ra Giang Trường Phong khả năng đem hắn lưu tại nơi này chính là một cái công lớn. Chỉ tiếc cái này Giang Trường Phong là thật không muốn mặt, rõ ràng đã cường đáng sợ, chết sống không xuất thủ, ngược lại dùng bảo vật nện người, quá phận. Ầm ầm, trận pháp còn tại duy trì liên tục, các loại quang mang xen lẫn, hắc sắc ma quang ngưng tụ thành một cái hắc động, như muốn thôn nạp hết thảy. Hắc động những nơi đi qua, không cần nói là khí huyết, còn là linh lực, tất cả đều bị thôn phệ, ma diệt. Thánh hải vòng xoáy đồng dạng không địch lại hắc động, gần như sụp đổ. Trường Phong sư huynh, cái này hắc động có phải là trận pháp mấu chốt? Ôn Cô Khinh Vũ ngưng trọng nói. Giang Trường Phong rất thẳng thắn nói, không biết, yêu ma hư ảnh đã rút đi, chỉ còn lại hắc động, những nơi đi qua khô héo cổ thụ cũng bị thôn phệ, ma diệt trống không. Một cỗ bàng bạc hấp lực từ trong lỗ đen truyền ra, dục muốn đem bọn hắn thu nạp vào đi. Ngang bất diệt viêm long gào thét, Đông Hạ Thiên Viêm trưởng vận bất diệt chi hỏa rót vào viêm long chi bên trong, xông vào hắc động. Ta ngược lại muốn xem có thể nuốt vào bao nhiêu. Trận pháp cũng có cực hạn, có thể thử một lần. Ôn Cô Thanh Vân trầm giọng nói. Thủy chi lực mênh mông mà lên, xông vào hắc động, kia liền thử xem. Đám người đều xuất thủ, bọn hắn những người này liên thủ, không tin cái này trận pháp có thể toàn bộ dung nạp. Ầm ầm, yêu bàng bạc lực lượng rót vào, hắc động chấn động kịch liệt lên, ẩn ẩn có vỡ vụn xu thế. Thêm ít sức mạnh, Trường Phong sư huynh. Ánh mắt mọi người nhìn về phía còn chưa xuất thủ Giang Trường Phong. Giang Trường Phong trầm giọng nói, tranh thủ thời gian thu tay lại, không thể lại quán chú lực lượng. Cái này hắc động nếu là nổ tung, chắc chắn sẽ tạo thành thương vong. Đến lúc nào rồi, chúng ta cũng có hộ thân thủ đoạn, liền xem như có hy sinh thì tính sao? Trảm yêu trừ ma trên đường, không sợ hy sinh. Đám người lạnh lùng nói, gấp giọng quát, Trường Phong sư huynh, đừng do dự, thời khắc mấu chốt này không thể lưu thủ, kia thỏa mãn ngươi nhóm. Giang Trường Phong lười nhác lại nói, đi theo vung một khối đê cấp ngọc bài đi vào. Cái này hắc động chỉ là trận pháp thủ đoạn công kích, cũng không phải phá trận mấu chốt. Có thể chính bọn hắn muốn chết, cùng bọn họ lãng phí một khối ngọc bài cũng không có gì. Mà lại, hắn khối ngọc bài này chỉ là ẩn chứa đạo cơ cửu trọng nhất kích. Cái này hắc động đã đến cực hạn, liền xem như không gia nhập cũng sẽ nổ tung. Theo hắn ngọc bài gia nhập, hắc động rốt cục không chịu nổi ầm ầm hắc động nổ. Lực lượng cuồng bạo, càn quét bốn phương tám hướng, khủng bố khí lãng xung kích. Giang Trường Phong trên thân sáng lên hộ giáp, dẫn đầu bay rớt ra ngoài. Bay trước đó không quên chiếu cố Thiên Mộng bốn người, đến mức những người còn lại. Thật có lỗi, hắn không có kia bác ái. Phốc phốc, huyết lãng vẩy xuống. Đông Hạ Thiên Viêm đám người kêu lên một tiếng đau đớn, như rách nát bao cát, giống như đường vòng cung, hung hăng rơi xuống, mặt đất băng liệt, bùn đất tại bốc hơi, hội tụ bọn hắn tất cả mọi người lực lượng. Cái này hắc động bảo tạc uy năng, có thể nghĩ, trên thân từng đạo quang mang sáng lên, ẩn ẩn truyền đến grok, vỡ vụn thanh âm, không có bảo vật hộ thân người, ngay tại chỗ nổ tung, hài cốt không còn, mà liền xem như có bảo vật hộ thân, vội vàng phía dưới, cũng thụ trọng thương, dư ba cuồn cuộn, thật lâu mới ngừng. Giang Trường Phong đầy bụi đất địa đứng lên, thở dài, có phần quá kích, hẳn là chậm rãi tìm trận pháp mấu chốt. Ôn Cô Khinh Vũ lau khóe miệng vết máu, trầm trọng nói, như thế nào tìm, từ từ sẽ đến, liền giống như vậy. Giang Trường Phong thở dài một tiếng, nhất đạo xanh thảm linh lực đánh ra, đã thấy, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.